Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 408, chiến tranh kết thúc. Người thế nào? Thân ảnh màu xanh lam là một vị người mặc màu lam chiến trang nữ tử. Nàng có một đầu diễm lệ tóc tím, dáng người thon dài uyển chuyển, khuôn mặt tuyệt mỹ, chỉ là lúc này trên mặt lại là mang theo điểm điểm lo lắng. Chính là Sophia, tu luyện tử Nguyệt Vương quốc chưa hề đối ngoại biểu hiện ra qua đặc thù huyết pháp. Nàng có được viễn siêu cùng cảnh giới tốc độ, cho dù là hoang huyết chiến sĩ cùng nàng khách quan, tốc độ cũng hơi có không bằng. Cũng chỉ có tốc độ của nàng mới có thể siêu việt vị kia liệt diễm vương quốc hoang huyết chiến sĩ. Tại vị kia liệt diễm vương quốc hoang huyết chiến sĩ đối Gray ra tay trước đó. Đem Gray cứu, khụ khụ, sắp chết, Gray kịch liệt ho khan, khắc ra tới cư nhiên là từng mụn hắc khí, tựa như là rút thuốc lá sợi đang phun ra nuốt vào mây khói. Đã có tâm tình nói đùa, vậy khẳng định liền không chết được. Sophia thở phào nhẹ nhõm, hơi có vẻ oán trách trợn trắng mắt, không chết, toàn thân máu tươi chảy dài, lồng ngực cơ hồ bị mở ra. Lão giả đầu hói dáng chống đỡ, không có làm mình ngã xuống, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Gray chỗ phương hướng. Khi nhìn thấy Gray bị Sophia cứu, thương thế trên người mặc dù cực nặng, nhưng cũng không có thời điểm chết. Trong mắt của hắn có không cam lòng, có phẫn nộ, có tiếc nuối, thế mà này cũng chưa chết. Gầm lên giận dữ, phảng phất là hao hết hắn một điểm cuối cùng lực lượng. Thân thể của hắn không còn có khí lực, lạch cạch một tiếng mềm ngã xuống. Ta dẫn ngươi đi trị liệu thương thế. Mặc dù cho Gray phục dụng cao cấp chữa trị thuốc, nhưng vẫn cũ có một ít không yên lòng. Sophia đỡ Gray liền muốn trở về Tử Nguyệt Vương quốc liên quân hậu phương. Tiến vào rừng rậm, để Gray có thể vận dụng có được trị liệu năng lực ma lực vũ khí. Lưu lại. Dáng người trung đẳng lão giả trong mắt chứa sát khí, đại lượng màu xanh giao gió tại chung quanh hắn xuất hiện. Mỗi một chuôi đều tựa như một thanh màu xanh thần binh lợi nhận, cùng nhau gào thét mà ra, tập kích hướng Gray cùng Sophia. Sophia đem Gray cứu, cũng chút xuống chữa trị thuốc. Hắn chưa kịp ngăn cản, bây giờ thấy Sophia chuẩn bị mang theo Gray tiến đến trị liệu thương thế. Hắn rốt cuộc mới phản ứng, ngang nhiên hướng về phía hai người ra tay. Bá, bá, bạch, đại lượng giao gió, mỗi một chuôi đều đủ có vài thước dài, tựa như màu xanh kim loại chế tạo, sắc bén dị thường, bao trùm lấy Gray, Sophia làm trung tâm mảng lớn phạm vi. Cẩn thận, vẫn luôn chú ý bên này Tử Nguyệt Vương quốc đám người kinh thanh nhắc nhở. Càng có Tử Nguyệt Vương quốc hoang huyết chiến sĩ muốn ra tay chặn đường, nhưng lại khoảng cách quá xa, căn bản không kịp. Phần phật, ngay tại Gray cùng Sophia sắp bị dìm ngập thời điểm, sương mù màu đen lăn lộn mà ra, hóa thành lao nhanh màu đen trường hà, càn quét hướng về phía những này màu xanh giao gió. Xuy, xuy, xuy, cùng màu đen trường hà chạm vào nhau, những này giao gió liền tựa như là đá chìm đáy biển, lại cũng không nhìn thấy tung tích, hoàn toàn biến mất. Gray ra tay, lấy ba hỗn hợp năng lực đỡ được đánh tới giao gió. Thế mà còn có sức lực thi triển năng lực, ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Dáng người trung đẳng lão giả hư lạnh, một kích bị ngăn lại, cơ hồ không có dừng lại, kích thứ hai lần nữa tập ra. Hắn một đao đánh xuống, một đạo dài tới hơn 10 mét to lớn giao gió giống hai người phách chạm mà đi. Toàn thân xanh biếc, tựa như màu xanh kim loại, lưỡi dao nơi lộ hết ra sự sắc bén, tản mát ra không kém tại bị thôi động ma lực vũ khí phong mang khí tức. Gray sắc mặt có chút ngưng trọng, nghĩ muốn mạnh mẽ chống đỡ lên tinh thần, lần nữa thi triển huyết thú năng lực. Đối phương suy đoán hoàn toàn chính xác không sai, bản thân bị trọng thương hắn, thi triển huyết thú năng lực cực kỳ khó khăn, để cho ta tới. Chỉ là lúc này Sophia lại là mở miệng, nàng lên tiếng ngăn cản Gray tiếp tục thi triển huyết thú năng lực. Đỡ Gray thân hình hướng về phía khía cạnh né tránh mà đi. Bạch, đây là khó có thể tưởng tượng cực hạn tốc độ, trong nháy mắt cũng đã vượt qua ra trọn vẹn mấy chục mét. Tránh thoát người đạo trưởng kia độ có hơn 10 mét to lớn giao gió. Tựa như thuấn di mau lẹ, thật nhanh, bị hắn đỡ lấy Gray, rõ ràng cảm nhận được loại này cực hạn tốc độ, chỉ là man huyết chiến sĩ. Tốc độ lại so với hoang huyết chiến sĩ càng nhanh, làm hắn thực sự hiếu kỳ cực kỳ. Đối phương đến tột cùng tu luyện là dạng gì huyết pháp? Tốc độ thật nhanh, lão giả đầu hói sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù biết Sophia tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng cũng không nghĩ tới Sophia lại có thể bằng vào tốc độ tránh thoát hắn cách có phần gần. Uy lực đạt tới hoang cấp một kích. Bất quá hắn hiển nhiên không có khả năng cứ như vậy từ bỏ chém giết Gray. Công kích không trúng, hắn xuất thủ lần nữa. Lần này chém ra chính là đại lượng màu xanh giao gió. Muốn lấy phạm vi công kích, làm Sophia tránh cũng không thể tránh. Hiu, hiu, hiu, đại lượng màu xanh giao gió dày đặc hướng về phía Gray cùng Sophia đánh tới. Liền tựa như là màu xanh quang vũ. Xinh đẹp chói lọi, nhưng cũng cực độ nguy hiểm, bởi vì này mỗi một bôi quang vũ đều đủ để đem người trong nháy mắt chém thành hai nửa. Như thế dày đặc mà xuống, đủ để đem người chặt thành nát bùn. Bạch, Sophia lần nữa cho thấy cái loại này tốc độ khủng khiếp. Hắn cùng màu xanh quang vũ ở trong nhanh chóng xuyên qua. Gray thậm chí đã có thể cảm giác được màu xanh giao gió phong mang gai ở trên người, nhưng cuối cùng lại không có thể bổ trúng bọn họ, bị Sophia tránh né ra. Cuối cùng, bọn họ theo màu xanh quang vũ ở trong xuyên thẳng qua, xông ra màu xanh quang vũ phạm vi bao phủ. Hiu, hiu, hiu, dáng người trung đẳng lão giả liên tiếp hướng về phía Gray cùng Sophia ra tay. Chung quanh mặt đất tựa như bị điên cuồng công kích, lật quay lại đây mấy lần, nhưng Gray cùng Sophia lại tựa như là biển cả ở trong một thuyền lá lênh đênh. Mặc dù phiêu diêu, nhưng thủy chung không ngã. Bất quá, dáng người bên trong chờ lão tử công kích cũng không phải không dùng được. Đối mặt với dáng người trung đẳng lão giả kia cơ hồ liên miên bất tuyệt công kích, dù là ủng ngó tốc độ cực nhanh Sophia, cũng đành phải nước chảy bèo trôi, bị động tránh né, không cách nào khống chế chính mình di động quỹ tích. Mặc dù bằng vào tốc độ tránh né ra, nhưng cũng lại bởi vì tránh né, mà không cách nào cùng dáng người trung đẳng lão giả kéo dài khoảng cách. Bạch, mang theo Gray, Sophia lại một lần nữa tránh thoát dáng người trung đẳng lão giả giao gió công kích. Xem xảy ra vấn đề Gray, dáng chống đỡ, đối dáng người trung đẳng lão giả ngang nhiên ra tay, lăn lộn sương mù màu đen như trường giang đại hà lăn lộn không ngớt. Lao nhanh chập trùng, mang theo đáng sợ thế xông đánh úp về phía dáng người trung đẳng lão giả. Dáng người trung đẳng lão giả biến sắc, trong lúc vội vã, thân thể khó mà tránh né. Xuy, xuy, xuy. Sương mù màu đen cùng phía sau lưng của hắn sượt qua người. Phía sau lưng của hắn chiến trang lập tức tan rã, phía sau lưng tức thì bị cọ sát ra rõ ràng vết máu. Máu tươi chảy dài, các ngươi, đưa tay sờ hướng về sau lưng. Một tay vết máu, dáng người trung đẳng lão giả tức giận đến nổi giận đùng đùng. Mặc dù chỉ là nát phá ra, cũng không tính quá nặng thương thế. Nhưng dù sao làm hắn bị thương, đối phương hai người, một cái bản thân bị trọng thương gần như sắp muốn mất mạng. Một cái tuy có tốc độ, nhưng lực công kích lại mềm nhũn, khó mà cho cảnh giới đạt tới hoang cấp hắn mang đến thương tổn quá lớn. Nhưng chính là như vậy hai người, liên dưới tay thế mà kỳ tích làm hắn bị thương. Ô ô ô! một đạo thanh sắc vòi rồng xuất hiện, tựa như một con to lớn, bốn phía đều là lưỡi dao xoắn ốc vũ khí. Bị hắn nén giận chém ra, đánh úp về phía Gray cùng Sophia. Xoắn ốc vũ khí kịch liệt khuấy động không khí, làm không khí chung quanh cũng đi theo xoay tròn, liên đới lấy Gray cùng Sophia đều đứng không vững, cơ hồ muốn bị cuốn vào trong đó. Thời khắc mấu chốt, Sophia lần nữa tìm được khe hở, theo kia khuấy động to lớn, xoắn ốc vũ khí bên cạnh trốn thoát. Suy, suy, suy, Gray cùng Sophia liên thủ, cùng dáng người trung đẳng lão giả không đoạn giao tay. Hai người khi thì bằng vào Sophia tốc độ tránh thoát dáng người trung đẳng lão giả, khi thì bằng vào Gray uy lực đạt tới hoang cấp sương mù màu đen, đánh úp về phía dáng người trung đẳng lão giả. Hai người phối hợp, lập tức mang cho dáng người trung đẳng lão giả áp lực thực lớn. Suy, suy, suy, dáng người trung đẳng lão giả cánh tay bị sương mù màu đen quẹt vào, lập tức máu tươi chảy đầm đìa. Suy, suy, suy, sương mù màu đen theo dáng người trung đẳng lão giả trên đầu sát qua, dáng người bên trong lão giả tóc liền tựa như là bị một thanh đao thường thường gọt qua, đỉnh chóp vị trí khắp nơi trụi lùi. Sương mù màu đen theo khía cạnh đánh úp về phía dáng người trung đẳng lão giả. Dáng người trung đẳng lão giả lấy dao gió xoắn nát sương mù màu đen. Sương mù màu đen văng tứ phía, trong đó một đoàn vừa vặn bắn tung tóe mang theo tài trung đẳng trên người lão giả. Uy lực khủng bố lập tức làm dáng người trung đẳng trên người lão giả một khối huyết nhục tan rã. Luân phiên chiến đấu, Gray cùng Sophia không tổn hao gì, nhưng dáng người trung đẳng trên người lão giả lại là tăng thêm không ít vết thương. Mặc dù cũng không tính là trọng thương, nhưng làm hắn cực kỳ chật vật là hiển nhiên. Dáng người bên trong lão giả có một hơi lão huyết phun ra xúc động. Đường đường hoang huyết chiến sĩ, thế mà bị trọng thương Gray cùng Sophia hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Này tại chiến đấu trước đó là tuyệt đối không có nghĩ tới. Ô ô, một tiếng trầm thấp nhưng lại rất có lực xuyên thấu tiếng nghẹt ngào vang lên. Nghe được này tiếng nghẹt ngào, liệt diễm vương quốc liên quân nhao nhao thoát khỏi đối thủ, lui về phía sau. Đây là lui quân kèn lệnh, bởi vì Gray nguyên nhân, liệt diễm vương quốc lần lượt có 3 vị hoang cấp chiến lực chiến tử. Thực lực lớn vì hao tổn, hơn nữa nghiêm trọng hơn chính là bởi vì 3 người chết, sĩ khí nghiêm trọng đê mê, liệt diễm vương quốc hoàn toàn ở vào thế yếu. Cuối cùng liệt diễm vương quốc quyết định rút đi. Hừ, dáng người trung đẳng lão giả ánh mắt âm lãnh cùng không cam lòng nhìn Gray cùng Sophia một chút, lách mình hướng về thối lui liệt diễm vương quốc liên quân mà đi. Bị Griffith cùng Sophia như thế áp chế, làm hắn thực sự có chút mất hết mặt mũi. Bất quá liệt diễm vương quốc đã lui quân, hắn nếu là lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Chui, đối mặt với chạy trốn liệt diễm vương quốc liên quân, Tử Nguyệt vương quốc liên quân tự nhiên là không thể nào bỏ mặc đối phương cứ như vậy chạy trốn, ở phía sau đuổi sát. Cuối cùng liệt diễm vương quốc lại lưu lại không ít thi thể sau, thành công chạy trốn. Răng rác, ngay tại liệt diễm vương quốc thành công chạy trốn không lâu, trên bầu trời ngay tại rơi xuống mưa rào tầm tã, ngừng nghỉ xuống tới, mây đen đang từ từ tán đi, từng sợi ánh nắng theo mây đen ở trong lộ ra, thấu suốt tại mảnh đất hoang này phía trên. Nơi đó phía trên, thây ngang khắp đồng, huyết thủy đem nước mưa nhuộm đỏ, một vũng lớn lại một vũng lớn. Khắp nơi đều là tàn khuyết không đầy đủ thi thể, khắp nơi có thể thấy được, có bị người chặn ngang chặt đứt mà chết, có bị người từ sau trái tim đâm vào giết chết, có vũ khí của mình đâm vào địch nhân trong thân thể, địch nhân vũ khí cũng đâm vào trong cơ thể mình, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Từng màn thảm trạng, tại không tiếng động nói lên trận chiến đấu này tàn khốc, cuối cùng kết thúc. bị Sophia đỡ, Gray nhẹ thở ra một hơi. Trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc. Đúng vậy à, cuối cùng kết thúc, tất cả đều kết thúc. Sophia cũng là không khỏi cảm thán liên tục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.